Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 304, Canalep City truyền thuyết. Mấy ngày sau, Rasaku cùng Lily cưỡi máy bay đi tới Sinnoh địa khu Canalep City. Trước đó tại Sinnoh địa khu lữ hành lúc, Lily liền rất nghĩ đến Canalep City. Nguyên nhân chính là Canalep City cái kia cực lớn thư viện. Một chút niên đại xa xưa cổ tịch đại bộ phận đều lưu giữ ở đây. Chỉ là trước đó bởi vì dai gát sự tình, để cho hai người bay thẳng hướng Kalos, cho nên Canalep City không có cơ hội đến du lịch. Mà lần này, Rasaku đâm văn kiện công sự xử lý xong, tăng thêm Siết cũng tới hắn nơi này báo đến. Nhiều một người trợ giúp Cotney xử lý vấn đề cũng là tương đối buông lỏng. Thời gian kế tiếp bên trong, Rasaku cũng là có thể lấy cùng Lily đi ra đi dạo. Mà bọn hắn lựa chọn mục tiêu thứ nhất điểm, chính là cái này trước đó còn chưa đạt tới Canalep City. Canalep City là Sinnoh địa khu một cái ngắm cảnh điểm. Toàn bộ thành phố bị một đầu đường thủy một phân thành hai. Trong không khí tỏ khắp lấy dị quốc tình điều cùng nước khác văn hóa. Rất nhiều to lớn thuyền bỏ neo ở đây bến tàu chỗ. Trước kia, nơi này là một cái hàng hóa trung chuyển trung tâm. Lily một bên đọc lấy trong tay ngắm cảnh trì Nam, một bên hướng phía thư viện đi đến. Rasaku thì là hồi tiếp Lily hướng thư viện phương hướng đi đến. Cho dù đối với những cái kia cổ tịch không có hứng thú, nhưng là Rasaku cũng là dự định đi xem một chút đi, cũng coi là học tập một chút. Rasaku cũng là liên hệ một chút Ash, biết được hắn mới khiêu chiến qua Eterner đạo quán cùng Gardenia đạo quán thi đấu, thế nhưng là để hắn có chút đau đầu. Chính yếu nhất liền cái kia máy cắt cỏ hình thái mâu râu tôm thật sự là để Ash đau đầu. Hệ U Linh đủ loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp, để hắn cùng đi sai đu ai hai cái là chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng biết là Rasaku cùng Lily đưa cho Gardenia. Asper vì chuyện này không ít cùng Rasaku phàn nàn. Hiện tại con kia máy cắt cỏ hình thái mâu râu tôm thế nhưng là Gardenia trong tay thực sự một chương vương bài, thực lực không dưới nàng nguyên bản Roserade. Mà Ash cũng là tại Sinnoh địa khu thu phục mấy cái mới Pokemon. Ngoại trừ gia tộc chim về sau, còn có chính là Sinnoh ngự tam gia hai cái chim cha cùng Turtwig. Rasaku nghe Ash trong giọng nói khoe khoang, nhàn nhạt nói ra, chờ đánh thắng ta rồi nói sau. Trong nháy mắt Ash liền bị phá hỏng, 10 phần biệt khuất dập máy toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Mà Rasaku cùng Lily hai người đã đi tới Canalep City Canalep thư viện trước mặt. Tại trước đài chỗ làm một chút tham khảo thẻ, Rasaku cùng Lily hai người tìm được thư viện cổ tịch khu. Lily tại trên giá sách chọn lựa vài cuốn sách về sau, tại bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng cùng Rasaku nói ra. Kỳ thật chúng ta Eder quỹ ngân sách tại sáng tạo Silverly thời điểm, cũng là có chuyên môn nhân viên nghiên cứu khoa học đến Canalep trong tiệm sách tham khảo một chút. Cổ tịch, những chuyện này ta còn là đoạn thời gian gần nhất mới biết. Cho nên ta mới muốn tới đây nhìn một chút. Đại khái đoán được, Rasaku lật ra một bản hơi có vẻ cũ nát sách nói. Dù sao Silverly IR hệ thống đặc tính cùng nó chủng tộc giá trị phương diện, rõ ràng nhìn ra lúc phòng theo Arcus phết tích. Bất quá Arcus chính là Arcus, không phải đơn giản như vậy liền tùy tiện bắt chước được tới. Eder quỹ ngân sách có thể đem Silverly sáng tạo ra đến liền đã rất đáng gờm rồi. Điểm ấy ta cũng là nhận đồng. Ngay từ đầu không có được chứng kiến Arcus lực lượng, khả năng không có cảm giác gì, nhưng là hiểu rõ Arcus lực lượng về sau, giờ mới hiểu được bọn hắn đem Silverly sáng tạo ra đến cỡ nào không dễ dàng. Lily khẳng định, nói, sau đó hai người liền không có nói nữa. hết sức chuyên chú xem lên cổ tịch tới. Rasaku lật nhìn quyển cổ tịch này, là liên quan tới Canalep City một cái truyền thuyết, liên quan tới Cresselia cùng Darkrai truyền thuyết. Nguyên lai cái này Canalep City hàng năm đều sẽ có Darkrai trải qua. Mà Darkrai được xưng là ác mộng thần. Điều này sẽ đưa đến Canalep City đám người hàng năm đều sẽ có một đoạn thời gian sẽ làm ác mộng. Mà sinh hoạt tại khoảng cách Canalep City cách đó không xa bên trên Full Moon Island Cresselia, liền sẽ xuất hiện vào lúc này tại Canalep City, trợ giúp mọi người đuổi đi Darkrai. Rasaku cười cười, Darkrai bởi vì ác mộng cái này đặc tính xác thực không lấy vui. Dù sao đoán chừng ai cũng không nguyện ý lão làm ác mộng a. Nếu như Darkrai nắm giữ bản nguyên, cái kia trên cơ bản chính là quỷ kiến sầu trình độ. Cho nên tại cái này Canalep City, vật chân quý nhất chính là Cresselia Lunar Wing. Chỉ cần mang theo Lunar Wing, liền có thể phòng ngừa Darkrai ác mộng xâm nhập. Đương nhiên, đây chỉ là nói Darkrai trong lúc vô tình thả ra lực lượng đưa đến ác mộng. Nếu như là Darkrai tính nhắm vào phóng thích lực lượng, một đống Lunar Wing đều vô dụng, trừ phi là Cresselia tự mình đến. Rasaku cùng Lily hai người đều là có một cây Lunar Wing. Chính là trước đó thu phục Darkrai thời điểm, Cresselia cho bọn hắn cùng Ruby, Sapphire, bất quá hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Không có Darkrai quấy nhiễu, có Lunar Wing về sau, đi ngủ liền từ trước đến nay đều không có làm quá ác mộng. Ngược lại là mộng đẹp một cái tiếp theo một cái. Đem quyển sách này xem hết, ngược lại là đối Canalep City có chút hiểu rõ. Nhìn xem bên cạnh Lily, sau đó cảm thụ một chút, có chút bụng sôi lột rột. Rasaku đứng dậy, chuẩn bị đi mua sắm chút đồ ăn đến cho Lily ăn. Lily đối với thư tịch yêu thích đã đạt đến mất ăn mất ngủ trình độ. Nếu như Rasaku không chuẩn bị cho Lily đồ ăn, không gọi Lily, Lily có thể ở chỗ này nhìn một ngày sách, đi ra thư viện, mua một chút hamburger Coca-Cola loại hình thức ăn nhanh. Rasaku đem đồ vật mang về thư viện. Đương nhiên, thư viện là không cho phép ở bên trong ăn uống. Nhưng Rasaku giao cho nhân viên quản lý một bút tiền bower. Đồng thời cam đoan sẽ không làm bẩn sách vở về sau. Nhân viên quản lý cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bất quá chờ hắn trở lại Lily bên người về sau, lúc này mới phát hiện đã có một người chiếm vị trí của mình. Đang cùng Lily đàm luận cái gì? Đương nhiên, không phải những cái được gọi là đáng ghét con ruồi. Nếu như là Lily sớm để Simon cùng Manophy đi ra cho bọn hắn một bài học. Hiện tại ngồi tại Rasaku nguyên lai trên ghế ngồi chính là Sino địa khu một trong tứ thiên vương. Lucian, Rasaku cùng Lily nên cũng biết, hắn rất thích đọc sách, có chút học giả phong phạm, cho nên Lucian xuất hiện tại Canalep trong tiệm sách. Rasaku không có chút nào kinh ngạc, đem mua xong đồ ăn đặt lên bàn. Rasaku nhỏ giọng nói ra, làm sao Lucian Thiên Vương có hứng thú đến Canalep thư viện rồi? Đang cùng Lily đàm luận liên quan tới Dayaga cùng Paukia, Lucian ngẩng đầu. Nhìn xem có chút giống như cười mà không phải cười Rasaku. Mỉm cười, là La hội trưởng a, ta bản thân liền là Sino Thiên Vương. Tại Canalep thư viện nhìn xem sách không phải rất bình thường sao? Ngược lại là ngươi, thư viện là không cho phép ăn cái gì? Yên tâm đi. Ta cùng nhân viên quản lý nói qua, sẽ không làm bẩn thư tịch, mà lại Lily nàng đọc sách coi trọng nghiện về sau. Ăn cơm cái gì là căn bản chú ý không đến. Rasaku một nhún vai nói, đồng thời chỉ cầm lấy ăn một bên ăn, một bên đọc sách Lily. Lucian nhìn xem Lily dáng vẻ, liền biết Rasaku nói không sai, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.